Công chúa thế giới đêm, chương 195, các con đã lớn, góc truyện audio.com. 9 năm sau, nhân vật, Hoàng Văn Minh Trí, 8 tuổi, con nó và hắn, Phạm Anh Thảo Vi, 8 tuổi, con Di và Jin, Đoàn Ngọc Lan Nhi, 7 tuổi, con Yun và Yin, Huỳnh Ngọc Bảo Quyên, 7 tuổi, con Cao và Ken, Nguyễn Văn Quang Hưng, 11 tuổi. Con Sam và David, Lê Đại Minh Toàn, 7 tuổi. Con Yan và Jin, Lê Đại Minh Trung, 8 tuổi. Con Lily và Xin, Tạ Phương Anh, 7 tuổi. Con Su và Sumi, Biệt Thự Hoa Lan, nó, Ji, Yun, Cao, Sam, Sumi và Lily bước xuống máy bay. Buổi trình diễn của Cherry tại Mỹ khiến tụi nó đi công tác cả 2 tuần. Không biết mấy lão làm ăn sao rồi. Nó khoát tay, đừng có lo, có chị Yan chăm mà. Yun nói, em sợ 8 đứa nhỏ quậy phá mỗi chị ấy quản không nổi thôi. Sumi lắc đầu ngao ngán. Mấy đứa về rồi à, Yan từ trong bếp bước ra. Chị chuẩn bị mang bánh ra cho đám nhóc nè. Chúng nó ở đâu chị? Nó hỏi, ngoài đồng hoa, Yan đáp, mấy đứa ra gặp con đi. Cả bọn ra thì thấy. Minh Trung, Quyên này, Bảo Quyên, gì ạ, Minh Trung, em cài hoa lên đầu đẹp lắm cơ, lấy hoa cài lên tóc cô bé, Bảo Quyên, dạ, cô bé cười làm anh chàng đơ mất vài giây, Minh Trung, Quyên của anh là đẹp nhì thế gian này, Bảo Quyên, đỏ mặt, chỉ giỏi nịnh, thế ai đẹp nhất, Minh Trung, mẹ anh, nhưng sau này khi Bảo Quyên lớn lên sẽ đẹp hơn cả mẹ anh. Bảo Quyên mà trở thành vợ anh thì, Bảo Quyên, e lệ hôn má Minh Trung, em thích anh, Minh Trung, anh cũng thích em, Bảo Quyên, ngày xưa ba anh thích mẹ em, mà mẹ lại thích ba anh nói với em đấy, Minh Trung, còn giờ thì anh thích em, Lily và Cao tròn mắt nhìn nhau, gì vậy trời, một cô bé 7 tuổi ngồi lên chân một cậu bé 11 tuổi. Quang Hưng, Tiểu Nhi Nhi bảo bối của anh. Giờ em muốn chơi cái gì nè? Lan Nhi, anh Hưng kể chuyện em nghe đi. Quang Hưng, chuyện gì? Bạch Tuyết và bảy chú lùn nhé. Lan Nhi, chuyện đó em thuộc từ năm 4 tuổi rồi. Em không muốn nghe kể chuyện cổ tích. Anh kể cho em nghe về bạn gái anh đi. Quang Hưng, anh làm gì có bạn gái mà kể em nghe? Lan Nhi, anh xạo, anh đẹp trai thế này mà không có bạn gái. Quang Hưng, ngốc ơi! Anh thầm thương một người mà người đó không thương anh. Thế thôi, Lan Nhi, tròn mắt, có người không thương anh à, ai thế? Quang Hưng, cậu ngốc ngây thơ suốt ngày hỏi anh có bạn gái chưa đang ngồi trên chân anh đấy. Anh là trai bắt đầu dậy thì rồi nha. Em đừng khiêu khích anh. Lan Nhi, ngơ ngác tập 2, dậy thì là cái gì? Quang Hưng, giờ cười giờ mếu, là bắt đầu biết yêu thật lòng một ai đó. Lan Nhi, thế anh yêu thật lòng ai? Quang Hưng, đỏ mặt, em chữ ai? Lan Nhi, em, hi hi, em cũng thương anh lắm. Quang Hưng, thật không đó? Lan Nhi, thật mà, hôn má anh chàng một cái rồi chạy đi. Quang Hưng, đơ toàn tập, mẹ, Lan Nhi chạy lại ôm Yun. Con chào mẹ Sam ạ. Chẹp chẹp, Sam lắc đầu cười khổ. Con trai chị tập hư con gái em rồi. Yun cười mếu. Minh Trung, học bài, 2 x 1 là 2, .2 x 2 là 4. Phương Anh, đọc theo, 2 x 3 là 6, 2 x 4 là 8. Minh Trung, thôi ngừng tại đây đi, học thuộc bang cửu. Phương Anh, mẹ Yan bảo sẽ mang bánh ra nè, nhưng sao chưa thấy mẹ mang ra nhỉ? Minh Trung, chắc là mẹ bận gì đó thôi. Phương Anh, Trung này. Trên lớp cậu thích Bảo An à, Minh Trung? Gì chứ, Phương Anh, lớp mình Bảo An là xinh đẹp nhất mà. Các bạn nam trong lớp ai cũng thích Bảo An. Trên lớp cũng thấy Trung quay sang nhìn Bảo An mãi. Minh Trung, Trung đâu có thích An đâu. Trung nhìn cô gái ngồi chung bàn với An chứ không phải An. Phương Anh, chung bàn với Bảo An. Là Phương Anh và Ngọc Mi. Trung thích Ngọc Mi à, Minh Trung? Tại sao Phương Anh nghĩ Trung thích Ngọc Mi nhỉ? Minh Trung đâu có thích Ngọc Mi. Minh Trung thích Phương Anh cơ mà. Phương Anh, đỏ mặt, thật không đó. Minh Trung, thật mà. Phương Anh không tin. Minh Trung, Phương Anh không biết chứ lớp mình thích Phương Anh nhiều hơn Bảo An cơ. Đám con trai lớp mình bảo là Phương Anh và Bảo An đều là hot girl của lớp nhưng Bảo An khó gần. Phương Anh vui vẻ dễ thương nên được lòng hơn. Phương Anh, không dám đâu mà, Minh Trung, nắm chặt tay cô nàng. Thật đó, Minh Trung thích Phương Anh mà. Phương Anh không tin đúng không? Phương Anh, không tin, Minh Trung, cúi xuống hôn cô nàng. Tin chưa, Phương Anh, miếu máu, nụ hôn đầu của Phương Anh. Minh Trung chịu trách nhiệm đi. Phương Anh không biết đâu. Phương Anh nghe nói hôn nhau là có bầu đó. Phương Anh không muốn có em bé đâu. Thành heo đó, Minh Trung, vỗ vỗ, Minh Trung biết mà, Phương Anh thì để Minh Trung chịu trách nhiệm cho. Phương Anh thành heo Minh Trung vẫn thích Phương Anh mà. Nếu có em bé thì Minh Trung nuôi cho. Mẹ Sumi và mẹ Yan nuôi nữa. Phương Anh, quệt nước mắt, Minh Trung hứa nha, giơ ngón tay út ra. Minh Trung hứa danh dự. Néo tay thề, Sumi trợn mắt, chị Yan mà biết chắc nổi điên mất thôi trời ơi. Minh Chí, sắp đến sinh nhật bọn mình rồi. Thảo Vi, sắp bước sang tuổi thứ 9 rồi đó. Minh Chí, ba anh bảo chúng ta hãy chọn quà đi rồi nói ba. Ba mua cho. Thảo Vi, lườm, đâu ra làm anh hay thế? Minh Chí, ba anh nói rồi, chúng ta trước sau gì cũng trở thành một cặp. Gọi thế đi, như ba mẹ anh và ba mẹ em thế đó. Thảo Vi, ba em lại dặn là không được đồng ý làm vợ anh. Vì ba sợ anh giống ba anh, mang lại rắc rối. Minh Chí, gì chứ, ba Jin nói thế à, Thảo Vi. Ba em nói là lúc mà mẹ Uân và mẹ em đang ốm nghén. Cứ ngỡ mẹ em sinh con trai còn mẹ anh sinh con gái nên mới đồng ý kết thông gia. Cuối cùng mẹ anh lại sinh con trai. Mẹ em sinh con gái. Minh Chí, em có thấy hai chúng ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm không? Đó là định mệnh của chúng ta rồi. Chấm chấm chấm, Thảo Vi, ở đâu ra đó, sao anh biết định mệnh đó? Minh Chí, cười nham hiểm rồi ôm chặt cô nàng vào lòng. Em là của anh, Thảo Vi, đỏ mặt, hứ, ai nói em là của anh chứ? Minh Chí, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô nàng. Thảo Vi, vòng tay ôm cổ anh chàng. Nhiệt tình đáp lại, em thua anh rồi. Minh Chí, anh biết em thích anh mà. Thảo Vi, đỏ mặt nũng nịu, anh, xấu xa. Minh Chí, anh đánh dấu chủ quyền rồi đó. Kể từ giờ em là của anh. Chấm chấm, đi đâu cũng phải có anh nắm tay em đi. Không được nhìn cười đùa thằng khác. Trên lớp em ngồi bên cạnh thằng Hải anh thấy tên nhóc đó để ý em rồi đấy. Ngày mai anh lên trường xin cô ngồi chung với em. Vậy nha, à hay là sinh nhật xin ba cho em và anh một căn phòng riêng ha. Thảo Vi, mẹ không cho đâu. Minh Chí, chỉ là ở chung phòng thôi mà. Giống như ba mẹ ấy. Chấm chấm, Thảo Vi, thế cũng được, nhưng anh cũng phải hứa với em. Không được lén phén với ai hết. Trên lớp thấy nhiều nàng thích anh lắm nha. Lan Ngọc rồi Tuyết Nhung rồi Minh Hoa rồi. Minh Chí, anh không ngờ anh có sức hút đến vậy đó. Thôi để anh suy nghĩ lại đã ha. Thảo Vi, dậm chân, anh, em ghét anh, hứ, Minh Chí, ôm chặt từ phái sau. Anh đùa mà, anh thề danh dự mãi mãi ở bên em đến suốt cuộc đời này. Thảo Vi, cười hạnh phúc, anh nhớ nha, Has, nó và Di nhìn nhau. Lời đùa mà thành thật rồi à, bọn mình thanh xui rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kết thúc, cảm ơn các bạn đã đủ kiên nhẫn đọc hết đống truyện dài đằng đẵng của mình. Mình sẽ chắp tay vào một bộ truyện mới là Nụ Hôn Này Mãi Dành Cho Anh. Thể loại ngôn tình mang hơi hướng Trung Quốc, và cùng với một cô bạn viết chuyện tình yêu, kinh dị, lạc vào ngôi nhà quỷ. Nhưng mà trước mắt tớ sẽ viết tiếp chuyện, Hương Băng Trong Anh Đã Bị Bỏ Rơi của tớ đã. Mong mọi người sẽ ủng hộ. Cách chương.